Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 626, chương 879, đồ nhắm có. Bình thường thần quân cường giả, chỉ cảm thấy hư không vô số tàn ảnh lướt qua, liền xem như thần vương cường giả, cũng chỉ có thể miễn cưỡng thấy cửu u thân ảnh. Tốc độ này cũng quá nhanh, tốc độ thật nhanh. Ngoặc kép, từng đạo tiếng kinh hô truyền đến, thiên thành võ giả, từng cái nhìn xem hư không, trong mắt chấn động vô cùng. Tốc độ kia, quá nhanh, đây là Minh Đế U Minh Vũ. Chẳng lẽ thật chính là hắn? Thần Sơn sân sau, Tuyết Tùng cùng Tiện Khô Lâu, trong mắt đồng thời hào quang tăng vọt, nhất là Tuyết Tùng, lòng bàn tay, hung hăng giữ tại cùng một chỗ. Tiểu tử, ngươi giở trò lừa bịp. Phanh, hư không bên trong, hỏa diễm sư tử đập xuống, nhưng lại đồ vật gì đều không có bổ nhào vào, ngược lại hỏa diễm sư tử thân thể hung hăng đụng trên mặt đất, lưu lại một mấy chục trượng hố to. To con, đừng tưởng rằng ngươi lớn lên lớn là có thể chiến thắng bản thiếu gia. Ngươi này một thân thịt dùng tới nhắm rượu cũng không tệ. Ha ha ha, cửu u tiếng cười tại hư bầu trời vang lên. Hư không bên trong tàn ảnh một mảnh, cái kia vô số tàn ảnh căn bản là nhìn không ra cái nào một đạo tàn ảnh mới là cửu u chân thân. Tiểu tử này thân pháp tốt huyền diệu, Kim Lân thần chủ cùng Cộng Thiên thần chủ hai con người cũng nhìn về phía hư không, nhìn xem cái kia vô số tàn ảnh. Hai người trong mắt từng tia hào quang lấp lánh không thôi. Cái kia tàn ảnh, thậm chí ngay cả bọn hắn cũng nhìn không ra cửu u chân thân tới. Hỏa diễm thiên cương chảo. Chết, băng lãnh thanh âm vang lên. Hỏa diễm sư tử, trong mắt nộ khí tăng vọt, mấy chục trượng móng vuốt hướng hư không hạ xuống. Sau một khắc, chỉ thấy từng đạo tàn ảnh bị hỏa diễm sư tử xé nát. To con, ngươi đây là uổng phí sức lực. Ong ong ong, vô số tàn ảnh bao vây hỏa diễm sư tử, xé nát tàn ảnh đối cái kia vô số tàn ảnh tới nói, đơn giản liền là chín châu mất sợi lông, một điểm ảnh hưởng đều không có. Tiểu tử, có gan ngươi cùng ta mạnh mẽ chống đỡ. Giống giống, hỏa diễm sư tử phẫn nộ gầm thét, cái kia vô số tàn ảnh hắn mong muốn bắt lại bắt không được. Cảm giác này nhường hỏa diễm sư tử trong lòng vô cùng nổi nóng, mạnh mẽ chống đỡ. Ha ha ha, cửu u tiếng cười tại hư bầu trời vang lên. Ngươi có thể là tầng 14 thần vương trung kỳ yêu thú, bằng vào lực lượng liền tầng 14 hậu kỳ võ giả đều muốn so ngươi kém, ngươi vậy mà gọi ta mạnh mẽ chống đỡ. Kim Lân thần cung, ngược lại để bản thiếu gia khai nhãn giới. Hư không bên trong tàn ảnh biến mất, cửu u thân ảnh ở trong hư không xuất hiện, tay cầm tịch diệt thương. Cửu u mặt mũi tràn đầy châm chọc xem lấy hỏa diễm sư tử. Đáng giận, hỏa diễm sư tử trong mắt vô cùng phẫn nộ, hắn hận không thể đem cửu u xé thành phấn vụn, giết tiểu tử này. Kim Lân thần chủ trong mắt cũng lạnh xuống, hỏa diễm sư tử thực lực mạnh hơn cửu u một cái đại cảnh giới, nhưng giao chiến bên trong hỏa diễm sư tử lại không chiếm được chút nào chỗ tốt, đây quả thực là sỉ nhục. Vâng, chủ nhân. Hỏa diễm sư tử trong mắt bay lên một vệt khát máu sát ý tới. Hỏa diễm thiên cương chảo. Chết đi, băng lãnh thanh âm tại hư bầu trời vang lên. Chỉ thấy hỏa diễm sư tử nhanh như tia chớp hướng cửu u đập xuống, to lớn móng vuốt tại hư không hội tụ một cỗ vô cùng đáng sợ hỏa diễm cương khí. Cái kia cương khí uy thế so với tầng 14 thần vương hậu kỳ võ giả còn muốn đáng sợ hơn mấy phần. Cửu u, thần sơn sân sau, Tuyết Tùng trong mắt sát ý tăng vọt, oanh, tuyết tùng quanh thân, trực tiếp đập tan, cái kia ánh mắt lạnh như băng hạ xuống. Thiên thành bên ngoài hai vị thần chủ, chỉ cảm thấy thân thể phát lạnh. Tại thời khắc này, hai người chỉ cảm thấy một cỗ vô cùng đáng sợ mối nguy tiến đến. Đây là vật gì? Hai người vẻ mặt đại biến. Cái kia cỗ hàn khí, nhường hai tâm thần của người ta đều cấm không được run rẩy lên. Tuyết Tùng sau lưng, Tiện Khô Lâu thanh âm nhàn nhạt truyền đến. Chủ nhân, nghe được Tiện Khô Lâu thanh âm, Tuyết Tùng thân thể chấn động, trên thân cái kia khí tức lãnh liệt, trong nháy mắt tiêu tán. Thiên thành bên ngoài hai vị thần chủ, phảng phất cảm giác thân thể buông lỏng, trong miệng ngụm lớn chút giận, có U Minh Vũ tại thân. Đừng nói là tầng 14 thần vương yêu thú, cho dù là thập ngũ trọng cùng tầng 16 thần vương cường giả, cũng không có khả năng giết hắn. Tiện Khô Lâu trong mắt u quang lấp lánh không thôi. Là Tuyết Tùng lỗ mãng. Tuyết Tùng vội vàng áy náy nói: "Không ngại." Tiện Khô Lâu hướng Tuyết Tùng hơi hơi phất tay, Thần Sơn đỉnh, Tuyết Tùng phẫn nộ rồi. Tần Vân nhếch nhếch miệng, thiên thành bên ngoài, Cửu U cùng Hỏa Diễm Sư Tử một trận chiến vừa mới bắt đầu mà thôi. Vừa rồi cái kia U Minh Vũ, bản đế giống như ở nơi nào gặp qua, tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Tần Vân trong mắt chợt lóe sáng, hư không bên trong, cái kia vô số tàn ảnh, nếu không phải Tần Vân thần hồn đáng sợ, cũng tuyệt đối nhìn không ra. Này U Minh Vũ, tuyệt đối là vô cùng đáng sợ võ kỹ, Cửu U thân phận cũng không đơn giản a. Tần Vân khẽ thở dài một tiếng, sư phó, này một trận chiến, Chỉ Mộ Tịch nhìn xem hư không bên trong giao chiến, trên mặt hơi có chút lo lắng, thân pháp không sai, tiểu tử này chỉ sợ là lấy thêm này Hỏa Diễm Sư Tử làm luyện tập, không cần lo lắng hắn, đến mức hai cái vị này thần chủ, nếu là dám ra tay, có rất nhiều nhân giáo huấn bọn hắn. Khóe miệng dương lên, Tần Vân lần nữa lâm vào trong tu luyện. Thiên thành bên ngoài, chết chết chết, Hỏa Diễm Sư Tử, trong mắt sát ý trùng thiên, cái kia đáng sợ móng vuốt, mang theo cuồn cuộn hỏa diễm cương khí, xé nát hư không, hướng Cửu U đỉnh đầu hạ xuống. Đến được tốt, nhìn xem to lớn móng vuốt hạ xuống, Cửu U trong mắt, hào quang tăng vọt, Tịch Diệt Thương, giết, oanh, thiên địa chấn động mãnh liệt. Chỉ thấy Cửu U, một thương ra tay, Tịch Diệt Thương bên trên, một cỗ vô cùng đáng sợ tịch diệt chi lực, cuồn cuộn mà ra, cỗ lực lượng kia phảng phất muốn thôn phệ thiên địa hết thảy sinh cơ. Đây là cái gì công pháp? Không tốt, Kim Lân thần chủ, vẻ mặt đại biến, chết, keng, kim loại va chạm truyền đến, Tịch Diệt Thương, cùng Hỏa Diễm Sư Tử móng vuốt đụng vào nhau, hư không bên trong, tia lửa bắn ra bốn phía, cái kia đáng sợ cương khí, trực tiếp đập tan, điều đó không có khả năng, giống, một đạo tiếng giống giận dữ truyền đến, mọi người vội vàng hướng hư không nhìn lại, chỉ thấy cái kia Hỏa Diễm Sư Tử, một cái móng vuốt đã biến mất không thấy gì nữa, bị Cửu U Tịch Diệt Thương sống sờ sờ gọt sạch, tê tê tê, thiên thành bên trong, một trận hít vào khí lạnh thanh âm truyền đến. Đây chính là tầng 14 thần vương hậu kỳ Hỏa Diễm Sư Tử a. Lại bị Cửu U trực tiếp gọt rớt một cái móng vuốt. Ta muốn xé xác ngươi. Giống giống, Hỏa Diễm Sư Tử gào thét một tiếng, một chảo lần nữa hướng Cửu U đập xuống. Tịch Diệt Thương ảnh, U Minh Vũ, ong ong, hư không bên trong, Cửu U thân ảnh quỷ dị biến mất, sau một khắc, vô số tàn ảnh lướt qua, hư không bên trong, mọi người chỉ cảm thấy hoa mắt, Cửu U thân ảnh xuất hiện lần nữa, phanh, một đạo tiếng va chạm truyền đến, tại mọi người kinh hách trong thần sắc, chỉ thấy hư không hỏa diễm sư tử ném xuống đất, hỏa diễm sư tử bốn cái móng vuốt toàn bộ biến mất không thấy gì nữa, mà cửu u trong tay đang nắm lấy bốn cái móng vuốt, đế chủ hai cái, khô lâu đại sư hai cái. Vừa vặn cửu u trong miệng tiếng cười khẽ tại hư bầu trời vang lên, này hỏa diễm sư móng vuốt đây chính là nhắm rượu tốt liệu, hơi nướng một phen mùi vị nhất tuyệt. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.